Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, mũ xanh sự kiện. Bách Hoa Các, tỷ, trước đó ngươi để cho ta điều tra Tần Thiên bối cảnh, đã thu thập đi ra. Bất quá tỷ ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một chỗ trong sương phòng, Linh Lung Tiên Quân đem một xấp tư liệu đưa cho Thanh Uyển Tiên Tử. Mặt lộ vẻ cổ quái nói, ta có lý do hoài nghi, Tần Thiên có thể trở thành Lưu Ly Cốc đạo sư. Sau lưng tuyệt đối là hắn đang ngầm thao tác. Hắn đến chúng ta Lưu Ly Cốc, mục đích không thuần. Thanh Uyển Tiên Tử không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem tài liệu trong tay. Tần Thiên, nhị phẩm căn cốt vạn lôi chi thể, Vô Cực Phong phong chủ đại đệ tử, tông môn thứ ba hàng ngũ, ngưng đan kỳ, thực lực cường đại, có thể vượt cấp mà chiến. Trầm mê nữ sắc, tào tặc bên trong người, có một tên chính thức đạo lữ, hư hư thực thực ba tên mập mờ người. Bởi vì đùa giỡn tông chủ đệ tử đích truyền tạ linh âm không thành, ngược lại bị tuôn ra cùng nhiều tên có đạo lữ nữ đệ tử cấu kết, đã dẫn phát toàn thể nam đệ tử lên án, từ đó ra ngoài tông môn tránh hiểm nghi. Trong tư liệu cho phong phú, trọn vẹn ghi chép tam đại trang, bất quá đại bộ phận đều là chuyện tình gió trang. Thanh Uyển Tiên Tử đơn giản lật ra một lần, liền tổng kết ra một cái trận chiến lấy thực lực cường đại, hành sự không gì kiêng kỵ háo sắc đồ vô sỉ hình tượng. Tỷ, người nói Tần Thiên ủy nhiệm đến chúng ta Lưu Ly Cốc, là không phải là vì thông đồng những cái kia nữ đệ tử. Linh Lung Tiên Quân một bộ người không thể xem bề ngoài dáng vẻ nói ra. Thanh Uyển Tiên Tử trong mắt cũng là đột nhiên lóe qua một tia nghi hoặc, thì thào nói nhỏ, không khớp a. Nếu nói Tần Thiên thật sự là đến Lưu Ly Cốc thông đồng nữ đệ tử, cái kia không cần phải suốt ngày đợi ở sau núi, trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng khổ hạnh tăng sinh hoạt mới đúng. Không phải cái này một tờ tư liệu, ở trong mắt nàng, Tần Thiên hẳn là loại kia thiếu niên đắc chí tuyệt thế thiên tài. Tuy nhiên phách lối bá đạo, nhưng là một cái đáng tin phía sau lưng, hơn nữa còn là võ sĩ, cùng tờ giấy này phía trên việc xấu loang lổ hoàn toàn không hợp. Chỗ nào không khớp, ngừng nhì tốt như vậy một cái nha đầu, bây giờ một có thời gian liền hướng chỗ của hắn chạy. Hắn thông đồng nữ đệ tử thủ đoạn ngược lại là lô hỏa thuần thanh. Ngừng nhì nha đầu kia hồn chỉ sợ đều chạy đến trên người tiểu tử kia. Linh Lung Tiên Quân rên lên một tiếng, nếu không phải nhìn tại một tháng kỳ hạn gần, loại này lòng mang ý đồ xấu càng là vô sỉ, ta trước tiên đem đuổi đi ra. Linh Lung, làm sao nói chuyện, lần này nếu không phải Tần Thiên, hai đội một người đều sống không nổi, chúng ta còn không có cảm tạ người ta đây. Thanh Uyển Tiên Tử khoát khoát tay, đem tư liệu tiêu hủy về sau, nghiêm túc nói, việc này không nên lộ ra, đến mức ngưng nhi nhà đầu kia, chính nàng có phán đoạn năng lực, chúng ta không cần can thiệp. Đối với Tần Thiên chuyện tình gió trăng bị phát hiện, một mình ở sau núi tu luyện Trầm Úc hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cũng là biết, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý. Giờ phút này, Trầm Úc bỗng nhiên mở mắt, không có giống trước đó một dạng tiếp tục lục dục tâm ma quyết tu luyện, mà chính là thu thập một phen về sau, tìm được Thanh Uyển Tiên Tử. Cốc chủ, một tháng này nhận được chiếu cố, gần một tháng kỳ hạn sau cùng ba ngày, trở về Vạn Pháp Tiên Môn thời gian cũng nâng lên nhật trình. Hắn có thể không có quên, Lạc Vô Cực để hắn tại một tháng kỳ đầy về sau, trực tiếp trở về tông môn, mặc dù không xác định là chuyện gì, nhưng đi qua một tháng này giảm sóc, hắn đã không cần lại thu thập cái gì tình báo. Sớm trở về tông môn cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao hắn có thể không có quên. Hắn ngụy trang thành Tần Thiên mục đích, không lên tiếng chào hỏi. Thanh Uyển Tiên Tử thản nhiên nói, không cần, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt. Đợi các nàng trúc cơ về sau, vẫn là có thể nhìn thấy. Đối với Lưu Ly Cốc mỹ cảnh, Trầm Úc không có chút nào lưu luyến, thì đơn thuần hướng về phía Thanh Uyển Tiên Tử chào hỏi một tiếng về sau, liền dẫn Thanh Tiền rời đi Lưu Ly Cốc. Vạn Pháp Tông, đương đại chín đại tiên môn một trong, dựa vào to to nhỏ nhỏ tu tiên thế gia, hào môn bang phái, cộng đồng tạo thành tu tiên liên minh. Chỉ từ tên nhìn lại, cũng đủ để nhìn ra vạn pháp tiên môn đặc điểm. Ở tại còn lại tiên môn thậm chí trong mắt thế nhân, vạn pháp tiên môn cơ hồ hàm cái thế này tất cả tu luyện chi pháp. Vô luận cỡ nào hiếm thấy công pháp, tại vạn pháp tiên môn cơ bản đều tìm được, lại được xưng làm tiên môn tàng kinh các. Mà tông môn bên trong phân chia, thì là chia làm 12 ngọn núi. Mỗi một tòa đều là người tu hành tha thiết ước mơ động thiên phúc địa. Tần thiên chỗ vô cực phong, chính là cái này 12 ngọn núi một trong. Đơn thuần phẩm cấp mà nói, ngoại trừ vạn pháp tông tông chủ chỗ phiếu miểu phong bên ngoài, còn lại 11 ngọn núi ở giữa cũng không trên bản chất khác biệt. Có khoảng cách, chỉ là đệ tử ở giữa thực lực sai biệt. Đi tại trở về vạn pháp tiên môn trên đường, Trầm Úc trong đầu không ngừng lóe qua có quan hệ vạn pháp tiên môn cùng vô cực phong tình huống. Tuy nói hắn đã đem tần thiên to to nhỏ nhỏ mạng lưới quan hệ tất cả đều hiểu rõ, nhưng ai cũng không dám cam đoan tần thiên còn có hay không giấu giếm. Nhất là một số cơ sở thường thức tính đồ vật, nếu không phải hắn truy vấn, tần thiên căn bản sẽ không nói ra. Liền giống với Sùng Linh giáo, loại này đối tiên môn đệ tử tới nói mọi người đều biết tin tức. Tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, hắn căn bản hỏi không ra tới. Chớ nhìn hắn giống như 10 phần nhẹ nhõm thì lẫn vào lưu ly cốc, đồng thời để Lạc Vô Cực đều nhận không ra. Đó là bởi vì lưu ly cốc thân là Giang Lăng thành tứ đại ngoại môn một trong, trên bản chất thì cùng vạn pháp tiên môn có chỗ tách rời. Đối trong tông môn tình huống căn bản thì không biết bao nhiêu. Không phải vậy tần thiên đại danh, Thanh Huyền tiên tử làm sao có thể không biết. Lạc Vô Cực cái này tiện nghi sư tôn cũng là tương đồng. Thiên tôn không ngoại giao, bế quan lâu dài tại vô cực phong, ngoại trừ thu đồ đệ cùng truyền thụ công pháp bí tịch bên ngoài, khả năng sư đồ hai người mấy năm đều gặp không được một mặt. Thử hỏi loại tình huống này, Lạc Vô Cực làm sao có thể phát hiện một số biến hóa rất nhỏ. Không sai mà trở lại tông môn về sau thì không đồng dạng. Lấy tần thiên này bá đạo cuồng vọng tư thái, đắc tội qua người tất nhiên số lượng cũng không ít. Có chút không lắm, liền sẽ bộc lộ ra chính mình không giống bình thường. Đến sư huynh, lúc này, Thanh Tuyền thanh âm hợp thời vang lên. Trầm Úc ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước mắt tiên cảnh. Từ bên ngoài nhìn qua, vạn pháp tiên môn cũng là một tòa độc phong đứng vững trong mây ở giữa. Cây xanh thành đệm, vân vụ tốt tươi. Nhưng Trầm Úc biết, cái này nhất phong độc lập sau lưng là dòng dã 12 tòa động thiên phúc địa. 12 ngọn núi tọa lạc chỗ, chính là địa mạch linh khí hội tụ chỗ. Toàn bộ Từ Châu khu vực là thuộc này địa linh khí nồng nặc nhất. Xuyên qua truyền tống trận, chân chính bước vào tiên môn lãnh địa, chỉ là trong nháy mắt, Trầm Úc thì cảm ứng được vô số ánh mắt ác độc. Không, phải nói là cùng chung mối thù ánh mắt, là tần thiên, cái kia càng là vô sỉ lại còn dám trở về, thì không sợ chúng ta mở miệng một tiếng nước bọt dìm nó chết à. Người khác ra mặt dày đây, liền phụ nữ có chồng cũng dám câu dẫn, còn có chuyện gì là hắn không làm được. Cái này có trò hay để nhìn. Mông Nghị sư huynh trước đây vừa tốt ra ngoài, sau khi trở về liền bỏ qua sự kiện này, đỉnh đầu xanh lét lại không chỗ phát tiết. Bây giờ tần thiên vừa về đến, chắc chắn là không chết không thôi thù. Đợi thấy rõ người đến về sau, truyền tống trận phụ cận đệ tử ào ào ồn ào lên, nghị luận ầm ĩ. Một tháng trước oanh động cả cái tông môn xanh biếc sự kiện, cho tới bây giờ vẫn như cũ nhiệt độ không giảm. Bây giờ chính chủ xuất hiện, những cái kia đỉnh đầu mũ xanh đệ tử tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.